Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 57, 57, hệ thống đi ra đơn đấu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vạng trung bình 1 gram 200 khối. Cái này cũng sắp bắt kịp giá vàng rồi. 100 gram cũng chỉ đủ làm 2 viên đại bổ hoàn. Nhưng mặc kệ hắn 100 gram hay là 200 gram, mình lại không có tiền mua. Đương nhiên chỉ là hiện tại không có tiền. Nếu như 12 vạn tiền thưởng kia thật sự có thể đến sổ sách, đến lúc đó mua hai đống lớn của nó cũng không có vấn đề gì. Vậy băng hỏa tinh thì sao? Coi như ngươi vận khí tốt, chó của ta vẫn còn một quả. Nhìn ngươi tướng mạo đường đường, 1 vạn 5 là được. Cái giá này hơi đắt một chút. Chính phủ định giá băng hỏa tinh là 5.000 khối đến 8.000 khối, giá cả cụ thể quyết định bởi lớn nhỏ. Nhưng bất luận băng hỏa tinh trong tay con buôn này lớn bao nhiêu, ít nhất cũng vượt qua chính phủ định giá gấp đôi. Lão ca, nếu không ngươi xem như vậy, ta trước ghi nợ, ngươi đem 2 kiện đồ vật này cho ta, tổng cộng 3 vạn 5. Trong ánh mắt Tần Kha mang theo chờ mong, biểu tình của tên buôn bán dần dần trở nên ngưng trọng, cảnh giác thu phượng tiên hương lại. Tiểu tử, nơi này không phải ngoại quốc, xin ngươi không nên nói quốc tế trò đùa. Ta không đùa đâu, ta nghiêm túc đấy. Đúng, nhìn ra rồi, ngươi xác thực không có nói đùa. Còn buồn chỉ miệng của mình, ngươi xem, nhìn cái gì, nhìn khẩu hình của ta này. Ca Ốc Ân, sau khi 3 người từ chợ đen đi ra, Trương Hữu Dung nói nàng đón xe về nhà trước. Xem ra chuyện vừa rồi, đối với tâm lý của cô để lại bóng ma không nhỏ. Đinh. Đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999. Từ vừa mới đến bây giờ, Tần Kha trong đầu vẫn vang vọng hệ thống nhắc nhở âm. Tên này còn rất mang thù. Quay lại khu chung cư, vừa tới cửa tiểu khu, Tần Kha liền thấy dưới lầu có rất nhiều người vây quanh. Một đại ca hơn 40 tuổi ngẩng đầu, trong tay cầm một cái loa. Tiểu tử, ngươi không nên nói giỡn, mau xuống đây, ta không bảo ngươi nhảy xuống, ta bảo ngươi đi xuống. Ở lầu 8, ngoài ban công lan can, một cái thanh niên trong tay cầm một bình hồng tinh nhị oa đầu, say khướt, tùy thời, tùy chỗ đều có thể rơi xuống. Tập trung nhìn lại, đây không phải là lão ca nuôi corgi tố chất không tốt kia sao? Hoắc, làm sao vậy? Buổi sáng còn rất tốt, sao bây giờ lại như vậy? Tần Kha lại gần, đây là làm sao vậy? Một cái hơn 50 tuổi bác gái cắn hạt dưa. Không biết, ta cũng vừa tới. Tần Kha vươn cổ hô, đại ca, ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy. Thanh niên ủng ục uống mấy ngụm rượu lớn, cực kỳ bi thương. Ta không muốn sống nữa. Tần Kha lớn tiếng nói, nghĩ đến vợ ngươi, nghĩ đến chị dâu. Thanh niên khàn cả giọng nói, lão bà của ta chạy theo người ta. Tần Kha tiếp tục nói, vậy nghĩ đến huynh đệ ngươi đi. Thanh niên trả lời, chính là chạy cùng huynh đệ ta. Tần Kha lại tiếp tục hô, vậy hãy nghĩ đến con ngươi. Thanh niên nói, đứa bé chính là của 2 người bọn họ. Tần Kha thở dài một tiếng, ai, nhảy đi, sống cũng không có giá trị gì. Đinh, 1 giây thôi, cũng chỉ là trong nháy mắt, liên tục không ngừng cảm xúc tiêu cực từ trên người người bên cạnh xuất hiện. Dù sao cũng phải cộng lại, ước chừng có hơn 2 vạn. Anh cả cầm loa trong tay vội vàng hô, chàng trai, ngươi đừng đùa chứ, đừng nhảy, ngàn vạn lần đừng nhảy, xe ta ở đây. Mấy người còn đang không ngừng khuyên giải, Tần Kha trong đầu thì xuất hiện hệ thống thanh âm, ký chủ trước mắt đã đầy 10 vạn cảm xúc giá trị, bản hệ thống đã cưỡng chế dùng này 10 vạn cảm xúc giá trị mở ra công năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có độc đi, ta còn dự định tích góp cảm xúc giá trị một hơi đem dị năng tăng lên tới mãn cấp đây. Hệ thống hoàn toàn không để ý Tần Kha, tự mình nói, công năng như sau. Tại ký chủ mỗi lần đạt được cảm xúc giá trị thời điểm, đều có tỷ lệ phát động ẩn tàng khen thưởng. Vấn đề là gì? Trọng điểm chính là 2 chữ tỷ lệ này. Tần Kha biết, lại một cái hố người chức năng login. Thật tốt, tiểu tử, nghĩ thoáng một chút. Tuy rằng hiện tại hơn phân nửa người của tiểu khu đều biết lão bà của ngươi cho ngươi đội nón xanh, con của ngươi cũng không phải của ngươi. Nhưng làm người trọng yếu nhất là cái gì? Là vui vẻ. Cách chương.